Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Thanh Mai Trúc Mã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liên hoan địa điểm, lựa chọn ở Đông Hoa Lâu. Đây là Trần Lị Lị bạn trai định vị trí. Đông Hoa Lâu là thành phố Tân Hải, một nhà cửa hiệu lâu đời nhà hàng. Khoảng cách đại học chi nhánh bệnh viện khá gần, một mực bị Tân Hải người yêu thích. Trần Lị Lị tràn đầy áy náy nói, Lâm Kiệt, bởi vì là tạm thời quyết định, mới vừa rồi bạn trai ta mới gọi điện thoại vị trí dự định lúc. Phòng riêng đã không có, chúng ta chỉ có thể ở trong đại sảnh ăn. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ta cũng không có như vậy dễ hư. Sạp ven đường, quán ăn lớn, quán ăn nhỏ đều ăn qua, đường ăn vậy tốt vô cùng, náo nhiệt, hắn chở các nàng đi tới Đông Hoa Lâu, là một nóc tương đối có lịch sử kiến trúc, chỗ đậu xe có hạn, Lâm Kiệt lúc chạy đến, đã không có chỗ đậu, hắn không thể không trước cầm Lý Đình mấy người ở trước tửu lâu buông xuống, sau đó chạy tới tửu lâu hợp tác đơn vị. Trên 100 mét bên ngoài một nhà thương hạ hầm đậu xe. Lâm Kiệt mới vừa đậu xe xong. Bên cạnh chỗ đậu vậy ngừng vào một chiếc Mercedes-Benz xe nhỏ. Từ phía trên đi xuống một vị sách công văn túi. Hơn 40 tuổi nam tử. Chính là nhà trọ nghiệp hủy hội chủ nhiệm Lý Hạo Tường. Lý Hạo Tường thấy Lâm Kiệt. Tiếp đó nhìn chằm chằm xe hắn nhìn một hồi. Cười nói. Quả nhiên là xe nếu như không muốn người đâu. Chợt xem thông thường ngươi. Lại có người ngoài khó mà nhìn thấu bên trong ở. Ngươi đây là. Lâm Kiệt không để ý đến hắn nhạo báng. Trực tiếp về nói. Và mấy người bạn cỡ tại Đông Hoa Lâu ăn cơm. Bên kia không có vị trí. Không thể làm gì khác hơn là ngừng nơi này. À, thật là đúng dịp. Ta cũng đi Đông Hoa Lâu. Tìm Đông Hoa Lâu lão bản nói chút chuyện. Cùng nhau đi. Lý Hạo Tường sóng vai và Lâm Kiệt đi với nhau. Cái đó Giang Hải Bình vụ án hiện đang điều tra thế nào? Lâm Kiệt biết hắn một mực đang chú ý án này. Lý Hạo Tường thở dài một cái. Nói, kiểm nghiệm xác kết quả đi ra. Nguyên nhân cái chết là cấp tính đứng tim đưa đến tim thiếu máu. Tạo thành cơ tim lớn diện tích hoại tử. Tiếp đó tâm lực suy kiệt, đứng tim, chính là cơ tim tắc nghẽn, là cung ứng tim huyết dịch động mạch vành tắc nghẽn, chảy máu cắt đứt, khiến cho cơ tim bởi vì nghiêm trọng kéo dài tính thiếu máu mà phát sinh cục bộ hoại tử. Bệnh này lúc phát tác, sẽ đi đôi với kịch liệt mà so với lâu bền xương ngực sau đau đớn. Dưới tình huống đó, bệnh nhân vậy sẽ đau đớn ngã xuống đất co rúm. Không có năng lực tự cứu, nó có thể do nhiều loại nguyên nhân khơi gợi, mà qua ảo kích động, khẩn trương, tức giận cùng kịch liệt tâm trạng, là bệnh này chủ yếu nguyên nhân một trong. Tưởng tượng một chút lúc ấy nhiệt huyết căng phồng tình cảnh. Lâm Kiệt đối với Phương Nghiên hoài nghi lại giảm bớt một chút. Lý Hạo Tường tiếp tục nói, cảnh sát điều tra được, Giang Hải Bình cũng không có bệnh tim sử. Nhân viên nghiệm thi có độc vật thế chấp kiểm tra, cũng không có ở trong cơ thể hắn kiểm tra ra, đặc biệt có nhằm vào tính chất thuốc kích thích, trừ mấy loại trợ hứng dược vật thành phần bên ngoài. Hiện trường dấu vết điều tra, cũng không có tra ra đặc biệt có điểm khả nghi địa phương. Mặc dù ở Phương Nghiên trong cơ thể, tìm được một cái có thể mở ra khóa chìa khóa. Nhưng không có ngoài ra có hiệu quả chứng cớ thành tựu bằng chứng. Nhất là tài vật phát mặt. Giang Hải Bình chết, cũng không có cho Phương Nghiên mang đến trực tiếp chỗ tốt. Dẫu sao Giang Hải Bình sau khi chết, hắn tất cả tài sản tất cả thuộc về hắn thê tử và đứa nhỏ thừa kế. Cho nên, Lý Hạo Tường dừng một chút, nói, ta mới nhất lấy được tin tức. Cảnh sát đang tiến hành sau cùng kiểm tra lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bản án đem lấy Giang Hải Bình đột phát tật bệnh chết mà kết án. Lâm Kiệt trầm mặc một chút. Cảm khái nói. đây có lẽ là khắp mọi mặt cũng muốn thấy kết quả tốt nhất. Lý Hạo Tường tán đồng nói, quả thật, nếu như án này bị phán định là án mạng, không nói cái khác, nhà trọ giá thị trường gách lập tức thì biết rớt đi mấy ngàn. Lời nói gian, hai người liền đi vào tân khách đầy bàn đông hoa lâu. Lúc này tách ra, Lâm Kiệt hướng Lý Đình, Trần Lị Lị các người chỗ ở bàn ăn đi tới. Bất quá, sắc mặt hắn trở nên có chút không tốt xem, bởi vì Lý Đình không có phát hiện hắn đến. Chú ý của nàng lực tựa hồ bị ngồi ở đối diện nàng một người đàn ông tử cho hấp dẫn. Người nam này tử ngồi ở Trần Lị Lị và Ngưu Y Lan bây giờ. Ước chừng 24-25 tuổi tác, hấp dẫn không dứt Lý Đình, còn có Trần Lị Lị, Ngưu Y Lan toàn bộ chú ý. Không thể không nói, cái này dáng dấp quả thật rất có mùi vị. Một đầu cương ngạnh tóc ngắn, mặt hình phương chánh, bộ mặt đường cong như đao tước rìu bổ đi ra ngoài vậy. Thân thể cường tráng nam tử khí 10 phần, phơi bày ở ngoài hai cánh tay, bắp thịt đường danh rõ ràng. Lâm Kiệt đều có chút hoài nghi hắn là khỏe đẹp vận động viên. Đi tới mấy người phụ cận, gặp còn không người để ý tới mình. Lâm Kiệt có chút không thể nhẫn nhịn, nặng nề ho khan mấy tiếng. Nha, ngươi trở về. Lý Đình giống như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ như nhau vội vàng đứng lên. Thân mật khoác lên hắn cánh tay, chỉ đối diện nam tử. Nói, Lâm Kiệt, cho ngươi giới thiệu một chút. Ngưu Y Lan bạn trai Lưu Dũng. Gì? Ngưu Y Lan bạn trai? Không phải Trần Lị Lị. Lâm Kiệt trên mặt khó nén kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lý Đình, không tiếng động hỏi. Ngươi sẽ không nghĩ sai rồi chứ? Gặp Ngưu Y Lan mặt cũng sắp tức đến chưa can sắc. Lý Đình dùng sức ở Lâm Kiệt trên cánh tay vặn một cái, cắn răng thấp giọng nói, chính là Ngưu Y Lan bạn trai, ngươi nhanh lên một chút chào hỏi à. Lâm Kiệt ý thức được mình biểu hiện quá mức rõ ràng, vội vàng mặt đầy tươi cười nói, Lưu Dũng, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Đối phương cũng là nhiệt tình khách khí đáp lại một câu, ngươi tốt, Lâm Kiệt, vậy rất cao hứng biết ngươi. Chỉ vào Ngưu Y Lan phun lửa ánh mắt ngồi xuống, Lâm Kiệt không quên cảnh cáo Lý Đình, nói, ngươi ánh mắt vậy thu liễm một chút, ta mới là bạn trai ngươi. Lý Đình hì hì cười một tiếng, tiếng tinh tế nói, biết, bên trong lòng ta chỉ có ngươi. Nàng đến gần Lâm Kiệt bên tai chút ít, thấp giải thích rõ, thật ra thì đi, giống như các ngươi người đàn ông thích xem người đẹp như nhau. Chúng ta người phụ nữ vậy giống vậy thưởng thức anh đẹp trai. Ta chẳng qua là thưởng thức một chút mà thôi, dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn là, và ngươi vậy tò mò. Ở phòng gym, sao hắn còn có hình, sao hắn đẹp trai hơn tập thể dục nam. Ta cũng gặp qua không thiếu, nhưng đi vào ta trong lòng, cũng chỉ có ngươi một người. Lời này, Lâm Kiệt rất thích nghe, trong lòng thư thản không thiếu. Bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt bả vai bị nhẹ vỗ một cái, ngay sau đó một cái thanh âm vang lên. Lâm Kiệt, nguyên lai thật là ngươi. Lâm Kiệt vội vàng đứng lên xoay người, liền thấy một cái mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười nam tử. Một cái tên lập tức từ hắn trong miệng nhảy đi ra. Lộ Khai Thành, người này chính là mấy tháng trước Đàm Tiên Sinh lô não giải phẫu cạnh tranh một đêm kia. Và Lâm Kiệt có duyên gặp qua một lần Lộ Khai Thành. Không nghĩ tới mấy cái tháng sau, ngươi còn nhớ ta tên chữ. Lộ Khai Thành rất vui vẻ ngồi ở Lâm Kiệt bên người. Nói, Lị Lị theo ta nhắc qua ngươi, lúc ấy ta liền muốn, không phải là cùng một người chứ, không nghĩ tới thế giới thật nhỏ như vậy. Trần Lị Lị đã đứng lên, cười nói, nguyên lai các ngươi quen biết à, thật là tấu xảo đâu. Ta trịnh trọng giới thiệu một chút, cái này một vị chính là ta thứ thiệt bạn trai, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện nằm viện bác sĩ Lộ Khai Thành. Nàng khoe khoang nói, Ta bổ sung lại một câu, hắn là cùng ta một khối lớn lên nha, coi như là thanh mai trúc mã đâu. Một đêm kia một khối làm trò chơi 5 người, Nhâm Kiến Trung, Lộ Khai Thành, Trần Lam, Lý Hòa Thông, Cao Hiểu Ba, trừ Nhâm Kiến Trung bên ngoài. Lâm Kiệt đáp lời hắn, 4 người cảm giác cũng rất tốt. Lần này bất ngờ gặp nhau, Lâm Kiệt liền có một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Cũng là hết sức cao hứng, nghe Trần Lị Lị như thế nói. Lâm Kiệt ồn ào lên nói, một khối lớn lên, cái này không quá có thể đi, hẳn là nhìn ngươi lớn lên đi. Lộ Khai Thành có chút ngượng ngùng nói, hai nhà chúng ta là cửa đối diện hàng xóm, trước kia ta thường cho nàng bổ túc công khóa. Hai người lần lượt bạo liệu, lập tức để cho bọn họ trở thành tiêu điểm. Lý Đình xấu xa truy hỏi Lộ Khai Thành, thẳng thắn giao phó, là người đã sớm tâm hoài bất quỹ, tới một cái cô bé dưỡng thành, vẫn là Lị Lị xuân tâm manh động, diễn ra một chàng cô bé yêu đại thúc dũng cảm theo đuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé, https://tiuyencv.com/toi-cuong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.